Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465. Đây là muốn phát à? Sư phụ, người cũng đi đối diện đại lục đi một chuyến, chuyên môn tìm xem một loại gọi tiên kỳ tiên dược. Trần Trường Sinh nói dừng lại một chút. Tại hạ giới một thời gian hắn kỳ thực vẫn phải tạo hóa kinh đồng mấy lần truyền thụ. Đều là một số vô dụng gà mờ hắn ở phía dưới không có để ý. Trong đó có một loại gọi dung đan thuật, đồ vật. Đây là một loại có thể đem đan dược chi lực khứ trừ bá đồng thời dược lực không ngừng tích lũy tại một khối nghịch thiên chi thuật. Nhưng cái này thuật pháp cần một loại gọi tiên kỳ tiên dược. Hạ giới căn bản không có, cho nên hắn một mực cũng không có ở ý. Bất quá bây giờ đến tiên giới liền không đồng dạng, nếu như có thể đạt được cái này chủ yếu nhất tiên kỳ tiên dược. Hắn tùy tiện dùng một số phổ thông đan dược đều có thể dung hợp ra một khỏa nghịch thiên tiên đan. Cái này nhưng so sánh hắn đần độn dùng vô số thần tinh tu luyện muốn tới đơn giản nhiều. Dựa theo hắn truyền thừa hiểu biết đến, cái này tiên đan phân cửu phẩm, chỉ là nhất phẩm tiên đan liền bù đắp được 1.000 vạn ức thần tinh. Nếu là cho người đứng bên cạnh hắn phục dụng, càng là có thể để bọn hắn tu làm một cái đột nhiên tăng mạnh. Nếu như thuận lợi tìm được tiên kỳ tiên dược, lập tức trở về thông báo ta. Trần Trường Sinh nói ra. Quân Tà Đại Đế nhẹ gật đầu đáp ứng. Trần Trường Sinh lại quay đầu nhìn về phía Túy Vô Duyên cùng bên cạnh hắn 10 cái đại đế nói. Các ngươi gần nhất liền hao chút tâm, đều qua sơn lĩnh bên kia cất giấu. Lạc Lâm mấy cái kia phản đồ hẳn là sẽ nghĩ đến đường chạy. Bọn họ này 2.000 vạn ức nhất định phải đuổi trở về, không thể để cho bọn họ chạy. Vâng, trước như vậy đi. Theo Trần Trường Sinh đứng dậy, một đám người lập tức rời đi hành động. Không bao lâu, xế chiều hôm đó, một đám đại đế lại trở về, vẫn mang về 2 tên phản đồ. Thánh thượng liệu sự như thần, những cái này phản đồ quả nhiên muốn chạy bị chúng ta ngăn cản. Mấy cái trước kia cùng Hư Vô Nhai đứng ở một bên đại đế mở miệng. Trần Trường Sinh nhíu mày nhìn về phía người nói chuyện nói xưng hô phải đổi, không nhớ lâu. Hắn nói rất rõ ràng, nơi này là hoàng quyền tập trung chi địa, loạn hô gọi bậy có khả năng đưa tới tai họa. Những người này thân là đại đế không có khả năng không hiểu điểm ấy, mà lại mấy cái này trước kia đều là theo chân Hư Vô Nhai người, hiện tại bọn hắn còn như thế hô. Trần Trường Sinh không thể không hoài nghi bọn họ có cái gì dị tâm. Dù sao đến tiên giới, thế giới rộng lớn, đại đế bán tiên loại cường giả cấp bậc này tại cái này tiên giới vẫn là có đặt chân căn bản. Công tử thứ tội, ta đợi nhất thời thói quen, sơ sót. 10 cái đại đế trên mặt sợ hãi, bất quá sắc mặt lại không có bao nhiêu vẻ kính sợ. Thậm chí trong ánh mắt cũng nhiều một chút né tránh đồ vật. Trần Trường Sinh biết những người này quả nhiên là sinh dị tâm. Hắn cười lạnh nói, hiện tại đến tiên giới, thiên địa bên ngoài đặc sắc xuất hiện. Các ngươi nếu ai có cái gì xông xáo ý nghĩ, tùy tiện có thể lấy rời đi. Ta không ngăn. Cái này 10 cái đại đế liền vội vàng lắc đầu. Không dám không dám, công tử nói đùa. Nơi này là chúng ta quê hương, chúng ta có thể đi nơi nào? Tuy nhiên nói như vậy lấy, có thể trong mắt bọn họ trốn tránh rõ ràng hơn, thậm chí còn nhiều hơn một phần vui mừng. Bất quá lại cưỡng ép áp chế, bọn họ đích xác muốn đi, nhưng bây giờ vừa phi thăng lên đến, hai mắt bôi đen cái gì cũng không biết đâu. Đi như thế nào? Muốn đi cũng phải các loại Trần Trường Sinh đem tình huống nơi này đều hiểu rõ ràng về sau rồi đi. Không muộn. Trần Trường Sinh cười lạnh, cũng liền không để ý đến bọn hắn nữa, mà chính là quay đầu nhìn về phía Túy Vô Duyên nói. Làm sao lại 2 cái? Lạc Lâm đây. Túy Vô Duyên sắc mặt nghẹn đỏ, phù phù một tiếng quỳ một chân xuống đất nói. Thuộc hạ đáng chết. cản bọn họ lại thời điểm tình huống khẩn cấp. Chúng ta tâm lý quá nhớ đến người mang thần tinh hai cái này, cho nên không có để ý liền để Lạc Lâm trốn thoát. Trần Trường Sinh dừng một chút gật đầu. Đây cũng là Tư Nguyên đuổi trở về mới là trọng điểm. Về phần Lạc Lâm, chạy liền chạy, cổ thần đều chạy, một cái Lạc Lâm cũng liền không kém hắn. Về sau có rất nhiều cơ hội chậm rãi thu thập. Được rồi, đem hai người kia xử lý. Tất cả đi xuống đi. Trần Trường Sinh thu hồi 2000 vạn ức. Hít một tiếng, cái này 2000 vạn ức rốt cục đuổi trở về. Bất quá bây giờ hắn qua không thể cho chính mình dùng. Số tiền kia là muốn tăng cường phát triển dùng. Tuy nhiên đây là hạ giới thần tinh, còn không biết tại tiên giới chảy không lưu thông. Nhưng linh khí này là thực sự, bao nhiêu sẽ hữu dụng chỗ. Ngày thứ hai, quân tà đại đế trở về. Một mặt bình tĩnh chi sắc, trở về cũng rất sớm. Hoàn toàn ra khỏi Trần Trường Sinh đoán trước. Tìm được, Trần Trường Sinh hơi có chút trịnh trọng. Quân tà đại đế gật đầu, đưa tay đưa cho Trần Trường Sinh một gốc cùng loại khô mộc, nhưng lại toàn thân linh lung lộ ra tử sắc tiên dược. Tìm được, ngươi nhìn có phải hay không loại này? Trần Trường Sinh con mắt hơi sáng. Không tệ, là loại này, xem ra thứ này không khó tìm. Quân tà đại đế cười cười. Đâu chỉ không khó tìm, tùy tìm một cái tiên đan cửa hàng bên trong đều tràn đầy. Là cái này tiên giới là phổ biến nhất mà lại được cho giá rẻ một loại tiên dược. Giá rẻ, Trần Trường Sinh nhìn về phía quân tà đại đế. Quân tà đại đế gật đầu. Đúng, ta thuận tiện biết một chút tiên giới tiền tệ. Không phải vậy hôm qua cùng ngày liền có thể trở về. Trần Trường Sinh nhất thời lôi kéo quân tà. Đại đế tọa hạ nói. Đây là quan trọng, ngươi nói nhanh lên một chút xem. Tiên giới lưu thông hai loại tiền tệ. Thượng tầng tiên nhân dùng chính là tiên thạch. Hạ tầng phàm nhân dùng cùng chúng ta hạ giới một dạng, cũng là thần tinh. Cái này tiên giới cũng là có không ít phàm nhân. Giống chúng ta đại đế cảnh giới miễn cưỡng thuộc về là tiên nhân, kêu là bán tiên. Tại chúng ta phía dưới liền đều thuộc về là phàm nhân. Quân tà đại đế nói không ít. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu. Sau đó nói, thần tinh có thể sử dụng liền tốt. Bất quá tiên giới thần tinh không đáng tiền đi. Đại khái cùng tiên thạch là cái gì tỷ lệ? Hoàn toàn chính xác không thế nào đáng tiền. Cũng liền tại một số tầng dưới chót nhất phàm nhân vòng tròn bên trong lưu thông. Nói tóm lại tiên giới chủ yếu vẫn là dùng tiên thạch. Một khối tiên thạch đại khái giá trị là 1000 tỷ thần tinh. Trần Trường Sinh trầm mặc, nói cách khác hắn 2000 vạn ức cũng thì tương đương với là 2000 khối tiên thạch. Cái này tiên dược giá trị bao nhiêu? Trần Trường Sinh lại hỏi. 2 khối tiên thạch một gốc. 2 khối, Trần Trường Sinh nhíu mày lại. Cái này thì tương đương với là 2000 tỷ. Cái này vẫn giá rẻ. Sau đó hắn cười. Hẳn không phải là thứ này quý, mà chính là hắn hiện tại nghèo quá. Không sợ, 2 khối liền 2 khối. Sư phụ, ngươi tại đi một chuyến. Đem cái này 2000 vạn ức đều mua cái này tiên dược. Trần Trường Sinh mâu thuẫn chữ vật mượn nhờ. Quân tà đại đế không khỏi nhíu mày. Đều mua, ta có thể hay không lắm miệng hỏi một câu, ngươi mua cái này làm cái gì? Ta thế nhưng là biết một chút, thuốc này là bình thường nhất loại kia, không phát huy được cái gì đại dụng, trong tay người khác vô dụng, tại ta chỗ này có thể có tác dụng lớn, ta muốn luyện đan. Trần Trường Sinh nói bổ sung một câu. Tiên đan, tiên đan, quân tà đại đế kinh hô. Sau đó lại cuống quýt nhìn hai bên một chút, bố trí nhiếp đạo bình chướng nói, ngươi nói thật hay giả, ta có thể hiểu rõ, nơi này kém nhất chờ nhất phẩm tiên đan đều là 100 khối tiên thạch một khỏa. Ô, Trần Trường Sinh trong lòng cũng là giật mình, sau đó hai mắt phảng phất bốc hỏa nhìn về phía quân tà đại đế, gặp hắn cái này thần sắc. quân tà đại đế làm sao không hiểu. Nhất thời hắn khẩn trương nói, là thật, hai khối tiên kỳ, chuyển tay biến 100 khối tiên đan. Đây là muốn phát a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?